kinh rút cục là có tác dụng phụ hay không? Phật môn chú trọng sắc tức thị không, không tức thị sắc, cho nên phần lớn công pháp luyện thể của Phật môn cũng đều như thế. Một khi tu luyện thì nhất định phải bảo trì đồng tử thân, nếu không sẽ công phá nhân vong. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném ngọc giản trong tay xuống đất, kiếm hơn nửa ngày, lại là hai bản quỳ hoa bảo điển, thật sự mà nói, nếu hắn chịu vung đao tự cung, đồng thời tu luyện trượng lục kim thân, đại uy thiên long la hán quyền, quỳ hoa bảo điển, sẽ có thể thu được lực lượng siêu cường, nhục thân bất hoại và tốc độ khủng khiếp, lại phối hợp với nội công cường đại của bản thân, võ lâm chí tôn sẽ nằm ở trong tầm tay, còn mẹ nó. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không tu luyện loại võ công tà môn tuyệt hậu này. Hơn nữa phàm là nhân vật vung đao tự cung, cho dù có thể phong vân một cõi trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh cuối cùng của nhân vật phản diện. Đồng phương bất bại đủ cường hãn hay sao, võ lâm chí tôn đủ trọng lượng hay sao, còn không phải bị nhân vật chính vượt qua trong mấy năm, sau đó xử lý. Ta mới không mắc lừa đây. Tịch, tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, trong đầu của Trần Khuynh Địch vang lên âm thanh khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Tên nhiệm vụ. Bước thứ ba trên con đường xưng bá. Giới thiệu nhiệm vụ, trời ban cho cơ hội tốt, không lấy sẽ bị hại ngược, 10 ký chủ lập tức tu luyện đại uy thiên long la hán quyền và trượng lục kim thân, đặt cơ sở vững chắc cho việc sau này xưng bá thiên hạ. Bàn thưởng nhiệm vụ, một lần rút thưởng cao cấp. Trừng phạt khi thất bại, xóa bỏ, Trần Khuynh Địch trợn mắt há mồm nhìn nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, muốn nói một câu con mẹ ngươi mà không thốt ra được. Không ngờ còn có thao tác như thế, đây là đang dẫn mặt hắn hay sao, ta có thù gì oán gì với ngươi. Hệ thống nhắc nhở, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu ký chủ tự làm thì tự chịu. Trần Khuynh Địch, thế này là ý gì, cái gì gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chẳng lẽ sau này ta sẽ trở thành một con ngựa giống, mở ra một hậu cung thật to hay sao? Ta là loại người không có tiết tháo như thế hay sao, hỗn trướng. Mời ký chủ lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không sẽ xóa bỏ ký chủ. Biết rồi, bị sự uy hiếp vô lại của hệ thống bức bách, Trần Khuynh Địch đành phải khuất phục, ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn, chuẩn bị tu luyện đại uy thiên long la hán quyền và trượng lục kim thân. Về phần cảnh cáo một khi mất đồng tử thân, sẽ công phá nhân vong, vậy thì vẫn còn lưu lại một tia hy vọng, không cần phải vung đao tự cung, chờ sau này lại nghĩ biện pháp khác. Chỉ là, Trần Khuynh Địch vẫn nghĩ không ra, vì sao hệ thống lại nhắm vào hắn như thế. Theo lý thuyết, hắn thân là trùm phản diện, sao hệ thống không cổ vũ hắn đi làm một con ngựa giống, gây ra tai họa cho phụ nữ nhà lành khắp nơi, vì sao phải ước thúc hắn đây, dù sao, sau này đối thủ chân chính của hắn cũng chính là những nhân vật chính kia. Cho nên, mục tiêu của hệ thống hẳn là khiến cho hắn đi sống mái với nhân vật chính, kết thù, sau đó đi lên con đường của nhân vật phản diện. Chẳng qua, cho tới bây giờ nhân vật chính mà hắn thấy đều là nữ. Chẳng lẽ hệ thống còn đang lo lắng hắn sẽ cua được nhân vật chính, nghĩ gì thế, thật là buồn lo vô cớ, ha ha ha. Của nhân vật chính, ta nào dám làm loại chuyện này, hơn nữa cũng không có đủ độ thiện cảm. Trần Tiêm Tiêm thì không nói, giá trị cừu hận đã sắp đạt tới đỉnh, Dương Xuân thì hơi có thiện cảm, nhưng nàng quá nhỏ, nào có ý nghĩ yêu đương. Hệ thống trung quy vẫn là hệ thống, vẫn quá khô khan. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Trần Khuynh Địch lập tức nở một nụ cười, có cảm giác ưu việt do có ý của chiến thắng hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, ha ha ha, tại Thuần Dương Cung, thủ tọa phong, trong mật thất bế quan của Trần Khuynh Địch, chỉ thấy Trần Khuynh Địch dùng hai tay kết ấn, Phật quang vô song trên đỉnh đầu hóa thành một vị pháp tướng Như Lai bất động bất hủ, giống như Thái Sơn ép lên trên người của hắn. Dưới cổ áp lực bằng bạc này, toàn thân của Trần Khuynh Địch không ngừng vỡ vụn, tựa như đồ sứ bị tàn phá. Nhưng sau khi bị tàn phá, Phật quang lại chữa trị cho hắn, cứ vòng đi vòng lại như vậy, sau khi tàn phá lại chữa trị, sau khi chữa trị lại tàn phá. Giống như đúc kiếm, không hợp cách thì nấu lại, gãy thì hòa tan, đến khi chế tạo ra một thanh thần binh khoáng thế, hoàn mỹ vô khuyết mới thôi. Cơ bắp vỡ vụn, xương cốt tan thành mảnh nhỏ, nội tạng chảy máu, không thể hoạt động suôn sẻ. Nhưng chính vì như thế, sau khi đúc lại, vì thích ứng với áp lực khổng lồ, độ cứng cỏi của cốt cách được gia tăng mãnh liệt, cứng rắn như sắt, khiến cho huyết dịch tuần hoàn toàn thân, nội tạng tăng cường độ cứng. Để cho thân thể có thể hành động thông thuận dưới áp lực mạnh, cơ bắp toàn thân cũng trở nên tráng kiện, từng sợi giống như gân rồng. Ngay cả huyết dịch cơ bản nhất của võ giả cũng dần dần được áp xúc, máu loãng ban đầu dần trở nên đậm đặc như huyết tương, cuối cùng biến thành cát, không phải là bùn cát, mà là thiết sa. Huyết dịch như thiết sa, hạt hạt như thép, trong mỗi giọt máu đều ẩn chứa năng lượng to lớn, cường kiện thân thể của Trần Khuynh Địch, tăng sinh mệnh lực của hắn lên đến một trình độ cực cao, theo thân thể không ngừng rèn luyện, biến hóa trong cơ thể của hắn cũng càng lớn. Ngừng, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên mở mắt, quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó pháp tướng Như Lai trên đỉnh đầu cũng chắp tay trước ngực, tiếp theo bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp chui vào cơ thể của hắn. Từng chữ phạn văn vàng óng lạc ấn trên da của hắn, từng đạo cương khí phụ ra trên mỗi một cơ quan nội tạng của hắn, nâng cao thân thể vốn đã được rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết thêm một bước. Lúc này da thịt màu vàng của hắn đã có thêm hào quang vàng óng, huyết dịch nặng nề được nội tạng mạnh hơn khởi động chảy khắp 72 đại huyệt quanh người. Như dòng lũ càn quét tứ chi bách hài của hắn mang theo huyết khí và cương khí như từng con dao long. Được quyền ý của Trần Khuynh Địch trèo trống, hợp thành một mạch, lao khỏi huyệt bách hội trên đỉnh đầu như hồng thủy vỡ đê. Phá, ầm ầm, như sét đánh trong trời trong, vào thời khắc này toàn bộ thủ tọa phong thật sự trầm xuống hơn một mét, giống như có một vị cự nhân đang ngồi nghỉ ngơi trên núi. Đồng thời, rung động như địa chấn gần như phá tan tất cả các pháp trận xung quanh thủ tọa phong, làm không ít đệ tử tạp dịch trên núi nhao nhao hoảng sợ. Mà cùng vào một thời gian, ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, có một cột khí như cuồng long mênh mông cuồn cuộn, huy hoàng sáng tỏ, lật ngược nóc mật thất, xông phá bùn đất trồng chất của thủ tọa phong, đánh tan đám mây xung quanh ngọn núi, giống như một vòng mặt trời bay từ mặt đất lên không trung. Luyện thần phản hư, giữa thiên địa mây đen, cuồng phong gào thét, tất cả các dị tượng vây quanh cột khí như cuồng long kia rồi khuếch tán ra. Mấy trăm đệ tử tạp dịch trên thủ tọa phong nhìn cột khí to lớn như cột chống trời này, người nào cũng bị dọa cho trận mắt há mồm, mặt không còn một chút máu. Mà cột khí to lớn này cũng hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ Thuần Dương Cung. Tình khí Lang Yên, sao dị tượng thần thông mà sau khi luyện thể đến trình độ nhất định mới có thể kích phát lại xuất hiện ở Thuần Dương Cung, là thủ tọa phong sao? Chẳng lẽ là của đạo tử Thuần Dương? Không chỉ là tinh khí Lang Yên, còn có khí tức luyện thần phản hư, Khuynh Địch đã đột phá. Hơn nữa còn không phải là đột phá bình thường, tinh khí Lang Yên, huyết khí Thuần Dương, không ngờ ở phương diện thể tu thủ tọa cũng có tạo nghệ tinh thâm như thế. Hà hà, trời phù hộ Thuần Dương Cung chúng ta, kể từ đây, xem thử còn có thánh địa võ đạo nào còn dám nói thiên kiêu của Thuần Dương Cung chúng ta là có danh mà không có thực lực nữa hay không. Từng suy nghĩ xen lẫn trong hư không, cuối cùng đều trở nên yên ắng, sau đó từ vạn thọ cung chỗ sâu nhất của Thuần Dương Cung, có một cỗ kiếm ý bàng bạc đè ép tất cả mọi người phóng lên tận trời. Như tiên nhân giáng trần, nơi mà kiếm ý đến, trời đổ mưa rào, đất nở sen vàng, mang theo ý cảnh mọc cánh thành tiên. Là tông chủ. Tông chủ đại nhân cũng bị kinh động, cũng đúng, đạo tử có thành tựu này, tông chủ đại nhân há có thể không đích thân chú ý. Kiếm ý cắt rách trời cao, nhanh như điện chớp rơi vào thủ tọa phong, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Phù, mở hai mắt ra, trong mắt của Trần Khuynh Địch còn có một ít hưng phấn khó mà ức chế. Chỉ có hắn biết, đây là lần đầu hắn chân chính đột phá từ khi xuyên Việt. Hơn nữa còn không phải là dựa vào Trần Khuynh Địch trước đây, mà là dựa vào bản thân, mở ra lối riêng rồi hoàn thành đột phá, không giống như mọi người tưởng tượng. Trần Khuynh Địch cũng không dựa vào tu luyện Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, sau đó dùng Thuần Dương Cương Khí làm cơ sở để hoàn thành đột phá, mà hắn đột phá dựa vào quyền ý của mình. Trần Khuynh Địch lúc trước, tuy cũng tu luyện ra quyền ý, nhưng chung quy lực lượng mà quyền ý có thể hội tụ không mạnh, chỉ có Thuần Dương Cương Khí là còn tạm được. Nhưng sau khi tu luyện Trượng Lục Kim Thân và Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, nhục thân huyết khí của hắn đã có thể xưng là đỉnh tiêm trong đồng giai. Lực lượng mà quyền ý có thể ngưng tụ cũng chợt tăng lên mấy lần. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể tụ tập được tinh khí Lang Yên kinh thiên động địa, nhận cử xông phá ràng buộc cảnh giới. Tinh khí Lang Yên xuyên suốt huyệt bách hội kia, không chỉ phá tan mật thất, mà còn phá tan cực hạn của hắn. Không thể không thừa nhận, hai môn võ công Phật môn này quả không hổ là kỳ danh, có uy lực tuyệt luân, nếu không có cái gọi là đồng tử công gặp quỷ thì còn tốt hơn. Trần Khuynh Địch nghĩ như vậy, nhưng vào giờ này phút này hắn vẫn không phát hiện ra, kỳ thực hắn đã phạm một sai lầm rất lớn trong vấn đề đồng tử công, đến nỗi sau này hồi tưởng lại. Hắn tức giận đến hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Rõ ràng là lỗi sai logic vô cùng đơn giản, vì sao hắn lại không phát hiện ra. Chẳng qua bất kể thế nào, bây giờ hắn đã quên sạch sành sanh vấn đề về đồng tử công, đắm chìm trong mừng rỡ khi đột phá. Nhưng không đợi hắn đắc ý, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã bao phủ toàn thân, thình lình chính là đạo tiên nhân kiếm quang của Ninh Thiên Cơ. Nghĩa phụ, kiếm quang không đáp lời, nhưng nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Tiên nhân kiếm kéo ra một đường cong mộng ảo, một đường chém ngang tới Trần Khuynh Địch, tạo ra một đạo kiếm khí chí cường, bao trùm tất cả không gian xung quanh Trần Khuynh Địch, không có chỗ nào để chạy trốn, sát cơ nồng đậm làm cho người ta ngạt thở. Đến hay lắm, dưới tình cảnh nguy cấp, Trần Khuynh Địch không kịp nói gì, trực tiếp giơ tay lên, dùng năm ngón tay khép lại thành quyền. Trong sát na, tinh khí Lang Yên ngập trời đều bị thu nạp, hội tụ trong thiết quyền của hắn, lộ ra một cỗ quyền ý mặc người thanh thế ngập trời, ta tự sừng sững bất động. Lúc đầu quyền ý của Trần Khuynh Địch là quyền ý phát huy lực lượng của bản thân đến cực hạn, nhưng bây giờ nội tình của hắn đã tăng lên, lực lượng quyền ý cũng tăng lên theo. Diễn biến đến cuối cùng, vậy mà mơ hồ có sự biến hóa, mà còn là một loại biến hóa cực kỳ bá đạo. Một quyền này hạ xuống, cho dù ngươi có ngàn loại biến hóa, cũng đều phải phấn thân toái cốt, đầu rơi máu chảy dưới quyền của ta, trên quyền của Trần Khuynh Địch không có dị tượng. Nhưng quyền ý bá đạo lại không thu liễm một chút nào, toàn bộ uy năng ngập trời lúc trước đều khóa trong một quyền này, khóa trong da thịt nhìn như bình thường này. Cứ như vậy, thẳng tắp đón nhận một tia tiên nhân kiếm quang mà Ninh Thiên Cơ vung ra. Kiếm quyền tương giao, trong sát na, toàn bộ kiếm khí chí cường đã bị Trần Khuynh Địch đánh cho lõm một khối lớn. Trần Khuynh Địch cũng không dừng lại một chút nào, hai chân trái phải cùng dùng lực, dùng bí pháp phát kình làm cho lực lượng của bản thân nổ tung tại một điểm trên quyền. Trong nháy mắt đã đập tan toàn bộ kiếm khí của Ninh Thiên Cơ, mà tiên nhân kiếm quang thì bị Trần Khuynh Địch vững vàng nắm trong tay. Kiếm khí tung tóe, tạo ra một bạch ấn thật sâu trong lòng bàn tay của Trần Khuynh Địch, nhưng không chảy ra một chút máu tươi nào. Trong cái nháy mắt này, toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh. Sau một hồi lâu, âm thanh của trưởng giáo chí Tôn Thuần Dương cung Ninh Thiên Cơ mới vang lên trong thủ tọa phong. Không tệ. Tại đại thế giới trung thổ, trong quốc đô của Sa Trì quốc nước lớn nhất trong 36 nước Tây vực, mây đen ép thành đoàn, lôi quang phích lịch, trên không trung có một trận dị tượng kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ mới coi như dần dần tiêu tán, cũng dẫn tới không ít nghị luận của người Tây vực trong quốc đô. Chẳng qua, những năm gần đây thường xuyên có dị tượng như vậy, lúc đầu lúc còn có người tưởng là thiên thần nổi giận, bây giờ mây đen phích lịch này đã bị bọn hắn coi là chúc phúc, mà lúc mọi người trên mặt đất hoạt động như thường lệ, trong lòng đất Sa Trì quốc lại có một đám người nghênh đón chủ nhân. Điện hạ, Thái tử Hoành Xương xài bước đi trong địa đạo âm u, binh sĩ mặc thiết giáp hai bên nhau nhau cúi đầu với hắn, đẩy một cánh cửa to lớn ra, diện mạo thật của kiến trúc dưới đất này rốt cuộc cũng chiếu vào mặt hắn, đây là một đại động trong lòng đất bị đào rỗng hoàn toàn, mà không gian rộng rãi dưới đất này. Có một tòa thành trì to lớn được xây theo tiêu chuẩn hoàng đô, sợ rằng người dân của Sa Trì quốc mất cả đời cũng không nghĩ ra, dưới chỗ mà bọn hắn sinh hoạt chính là một tòa thành trì cực lớn có diện tích vượt qua quốc đô của bọn hắn. Nơi này chính là nơi ở của tiền triều Đại Chu, hoàng tộc họ Cơ, Âm Đô. Sau khi đi vào Âm Đô, một vị thái giám mặt trắng cung kính đi tới, trên người của hắn nồng nặc âm khí, chỉ cần thở đã khiến cho không khí hạ nhiệt độ, làm cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn có thực lực tuyệt đối không kém hơn thái tử Hoành Xương. Thái giám mặt trắng cúi đầu, nói khẽ, điện hạ, bệ hạ bảo ngài đến gặp. Ta đã biết. Thái tử Hoành Xương gật gật đầu, sau đó đi vào hoàng cung Âm Đô, đẩy đại môn cung thái tử ra. Mà ở nơi đó, có một thân ảnh cao lớn mặc long bào, trông giống thái tử Hoành Xương như đúc, đang ngồi ngay ngắn. 9 con cự long màu đen xoay quanh thân thể, mang theo chấn động cương khí kinh khủng. Giống như là một vị thái tử Hoành Xương khác, không, nói chính xác, hắn mới thật sự là thái tử Hoành Xương. Công pháp đích truyền của Cơ gia Đại Chu vô cùng thần kỳ, tên là Hàng Thế Long Vương Chân Kinh. Tu luyện ra 9 con hắc long, sau đó cửu long hợp nhất hình thành một con Hàng Thế Long Vương, công pháp sẽ coi như là đại thành. Làm như thế, hắc long cương khí rèn luyện ra sẽ cứng như cương như thiết, có cường độ không giống bình thường, cũng là chỗ tinh diệu của môn võ công này. Nhưng thái tử Hoành Xương lại tiến thêm một bước trên cái cơ sở này. Từ lúc tu luyện môn công pháp này, hắn đã bắt đầu dùng tử mẫu nguyên thai bồi dưỡng ra phân thân, vận dụng nhiều tài nguyên rèn luyện ra 9 cỗ phân thân. Mỗi cỗ phân thân đều chủ tu Hàng Thế Long Vương chân kinh. Hy vọng là có thể nhờ vào đó hội tụ ra 9 con Hàng Thế Long Vương, sau đó lại hợp nhất 9 con Hàng Thế Long Vương, tạo ra một vị Long Thần. Dựa theo ý nghĩ của Thái tử Hoành Xương, chỉ cần Long Thần vừa thành, hắn nhất định sẽ bước vào Tông Sư. Cũng chính vì như thế, bình thường ngoại trừ tu luyện, Thái tử Hoành Xương cũng chỉ tu luyện. Cho dù có chuyện, trong phần lớn tình huống cũng chỉ để cho phân thân đi chấp hành, mà phân thân thì chỉ tu luyện Hàng Thế Long Vương chân kinh, luận thủ đoạn thì yếu hơn bản tôn không ít, thực lực đương nhiên cũng không bằng. Nhưng cho dù vậy, võ giả trong cùng thế hệ có thể đánh bại phân thân cũng tuyệt đối không có nhiều. Đạo tử Thuần Dương Cung đã ngưng luyện ra quyền ý, có ý tứ. Trên bồ đoàn, bản tôn thái tử Hoành Xương thấp giọng lẩm bẩm, trên khóe miệng nhếch ra một nụ cười mỉm. Cũng được, nếu có ngươi bảo hộ, ta sẽ tạm thời bỏ qua vị biểu muội kia. Dù sao cũng không phải là đại sự gì, chờ lần sau ta giải quyết ngươi, sẽ thuận tay giải quyết nhiệt chủng kia. Nhắm mắt lại, thái tử Hoành Xương tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, mà một cỗ phân thân của hắn thì đứng lên, thay thế hắn đi gặp phụ hoàng của mình. Về phần Trần Khuynh Địch còn có Dương Xuân, đã bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng đi tới Vạn Thọ cung chỗ sâu trong Thuần Dương Cung.

Kết quả UUKK kích hoạt cái nhiệm vụ ẩn này, không ngờ nhiệm vụ trừng phạt là cải biến giới tính ký chủ, hơn nữa còn thay đổi trong mấy năm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thanh danh của mình sẽ xong con ong hay sao? Có thể không nhận cái nhiệm vụ này hay không? Không thể. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch chửi ầm lên, cảm thấy cái hệ thống này hố ký chủ quá ghê gớm. Dù sao thì cái nhiệm vụ này mở miệng là dị động Nam Cương, khép miệng là loạn trong giặc ngoài, nghe vào đã thấy vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Ninh Thiên Cơ cũng nói, chỉ hy vọng hắn có thể sống sót trở về. Nếu đi đến đó một mình mà nói, chỉ sợ là phải mai táng ở nơi đó. Không được, ta không thể quá bành trướng, lúc này không thể khinh địch, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm. Nói thật là vào trước khi đột phá huyết khí thuần dương, cường khí thuần dương, cảm giác cường đại chưa từng có sau khi cả hai hợp nhất làm cho hắn hơi lâng lâng. Nhưng bị một kích của nhiệm vụ hệ thống và Ninh Thiên Cơ bắn tiếng đe dọa, hắn đã bình tĩnh trở lại. Vẫn nên mang theo một ít người. Trần Khuynh Địch làm ra quyết định, đi một mình thật sự là không an toàn, vẫn phải mang theo mấy trợ thủ tốt mới được. Về phần trợ thủ tốt nhất, đương nhiên là Dương Sư Muội, không biết muội có hứng thú xuất cung lịch luyện với ta hay không? Đương nhiên là linh vật siêu cấp mang tên nhân vật chính rồi, chỉ cần mang một nhân vật chính tùy thân, tất nhiên là có thể gặp dữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió rồi. Đại ca ca, Dương Xuân ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch đang nở nụ cười ôn nhu, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Đại ca ca, đang mời mình xuất cung hẹn hò sao, phiền quá a, mình còn nhỏ như thế, sao có thể đi hẹn hò với người ta? Được, đi đâu a đại ca ca? Dù nha đầu khẩu thị tâm phi nhà ngươi, âm thanh của tiểu yêu vang lên trong đầu của Dương Xuân, có chút bất đắc dĩ. Thật muốn đi với ta, Trần Khuynh Địch vui mừng nói. Kỳ thực lần lịch luyện này tương đối nguy hiểm, là ở Nam Cương, có lẽ còn phải giao chiến với dị tộc Nam Cương, muội có thể suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, Dương Xuân chắc chắn nói, lộ ra vẻ mặt đương nhiên, còn tiểu yêu ở trong đầu thì đột nhiên dùng ngữ khí hơi phiền muộn, mở miệng nói, Nam Cương sao, đi thôi. Tiểu yêu. Chỗ đó cũng có một chút quan hệ với yêu tộc ta, vừa lúc ngươi đã đạt được Long Tượng Bàn Nhược Công, môn công pháp này thuộc loại tu luyện lâu dài. Muốn tốc thành chỉ có hai biện pháp, một loại là xá lợi của cao tăng Phật môn, loại khác chính là dùng máu man thú cùng với máu yêu tộc để rèn luyện. Như vậy à, ta nhất định phải đi đến đó hay sao? Hừ, cho dù ta không nói, 89/10 thì xú nha đầu nhà ngươi cũng muốn đi. Hi hi hi, sau khi ước định thời gian xuất phát, Trần Khuynh Địch liền đi chuẩn bị cho chuyến xuất hành đến Nam Cương. Chẳng qua là vào trước đó, hắn còn có việc phải phân phó cho Dương Xuân. Đúng rồi sư muội, lần này chúng ta xuất hành, đừng để cho Trần sư muội biết. Trần sư muội, Tiêm Tiêm tỷ, Dương Xuân chớp chớp đôi mắt to, đặc biệt khả ái, khờ dại nói, vì sao lại không cho Tiêm Tiêm tỷ biết, chẳng lẽ chúng ta cùng xuất cung lịch luyện, là chuyện không thể nói cho Tiêm Tiêm tỷ hay sao? Không sai, Trần Khuynh Địch nói không có một chút do dự, đùa gì thế, nếu để cho Trần Tiêm Tiêm biết, vạn nhất nàng cũng đi theo thì phải làm sao? Dương Xuân là nhân vật chính có độ thiện cảm trung đẳng, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng vị biểu muội nhân vật chính của hắn lại có độ thiện cảm là số âm. Nếu nàng cũng đi theo, với quan hệ thù địch giữa hai bên, chẳng phải là ấn đường của hắn sẽ biến thành màu đen, tất có họa sát thân hay sao, cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng đi. Hi hi hi, thấy Trần Khuynh Địch quả quyết trả lời, nụ cười ngây thơ trên mặt của Dương Xuân trở nên càng sáng lạn, như vậy thì không có biện pháp. Nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn lần đừng nói cho nàng. Ta đã biết, sau khi chia tay Trần Khuynh Địch, Dương Xuân trở lại căn nhà ở ngoại môn của mình. Từ nàng được Trần Khuynh Địch đề cử, thành công tiến vào Thuần Dương Cung. Nhưng chung quy Thuần Dương Cung cũng là thánh địa võ đạo, quy định ở nội ngoại môn không thể thay đổi được. Cho dù là Trần Khuynh Địch, cũng không thể khiến cho Dương Xuân trực tiếp tiến vào nội môn, cho nên Dương Xuân cũng bắt đầu tu luyện từ ngoại môn. Ở ngoại môn, Dương Xuân vừa về nhà đã thấy một thân ảnh tinh tế đang đứng tại cửa đợi nàng. Tiêm Tiêm tỷ, sau khi nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nở một nụ cười khiến cho Trần Tiêm Tiêm không hiểu ra sao. Môn công pháp của ngươi luyện đến đâu rồi? Dương Xuân hỏi. Sau khi trở về từ di tích, theo Dương Xuân nhập môn, Trần Tiêm Tiêm và nàng cũng lập tức dựng nên quan hệ khuê mật phi thường hài hòa. Hơn nữa hai người đều đạt được một môn thần công tuyệt thế trong di tích, cũng làm cho hai người có thêm chủ đề chung, thế nên bình thường các nàng đều cùng nghiên cứu võ công. Lần này Trần Tiêm Tiêm tới đây là vì như vậy. Tuy không biết công pháp của ngươi như thế nào, nhưng môn công pháp của ta cần dùng máu tươi man thú để phụ trợ tu luyện, cho nên ta dự định nhận một nhiệm vụ đi Nam Cương Đạo. Nghe nói ở nơi đó có rất nhiều yêu thú. Hả, Nụ cười trên mặt của Dương Xuân cứng đờ. Nam Cương, đây không phải chỗ mà mình và đại ca ca muốn đi hay sao? Tiêm Tiêm tỷ, tại sao ngươi lại muốn đi Nam Cương? Nam Cương có gì hay, vừa nhiều côn trùng, còn có rất nhiều đại hán man tộc giết người không chớp mắt. Muốn tìm yêu tộc mà nói, đi Bắc Nhung thì tốt hơn, nghe nói ở nơi đó có rất nhiều yêu lang tộc, hoàn toàn đủ cho ngươi dùng. Trần Tiêm Tiêm nghi hoặc nhìn vào mắt của Dương Xuân hỏi, Bắc Nhung, cũng được, vậy thì chúng ta cùng đi chứ? Hả, ánh mắt của Dương Xuân nhẹ nhàng di chuyển, trong khoảng thời gian này ta định bế quan, nên sẽ không đi được, Tiêm Tiêm tỷ hãy đi một mình. Khẽ nhíu mày, Trần Tiêm Tiêm nhìn chữ chuột dạ viết đầy trên mặt của Dương Xuân, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dương muội, phải chăng ngươi có chuyện giấu giếm ta? Không, không có. Trần Tiêm Tiêm nhìn Dương Xuân đang không ngừng khoát tay, hốt hoảng không thôi, trong đầu hiện lên từng đạo linh quang. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho Dương Xuân không muốn nói với mình, còn cảm thấy hốt hoảng vì chuyện của mình, theo lý thuyết, mình và nàng mới quen biết không bao lâu, sẽ không có. À, không phải là chuyện của Trần Sư Huynh đó chứ? Bốp, Trần Tiêm Tiêm vỗ tay. Đã rõ ràng, tại Hoàng Triều Đại Càn, Thượng Kinh Lục Phiến Môn, trong đại sảnh u ám, có một thân hình ẩn trong bóng tối, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm bằng đồng. Một thanh trường thương thép dòng cắm bên cạnh chỗ ngồi, phát ra sát khí lăng lệ và hàn quang thấu xương, làm cho người ta kiêng dè không thôi. Mà ở dưới tay hắn, còn có bốn thân ảnh, ngồi ở bốn phương tám hướng của bàn vuông. Bốn người mặc bốn bộ quan phục màu đỏ đen khác nhau, tuy khí tức trên người đã nội liễm, nhưng vẫn giống như núi lửa vận sức chờ phát động, khiến cho người ta cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó. Đây chính là lợi khí để Hoàng Triều Đại Càn trấn áp giang hồ, tổng bộ Lục Phiến Môn, đương nhiên người cầm đầu là tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, dưới tay thì là tứ đại thần bộ, không có một ngoại lệ nào, đều là đại võ giả quyền cao chức trọng, mà vào lúc này, bọn hắn đang cùng xem một tình báo. Một hồi lâu sau, tổng bộ đầu chậm rãi mở miệng, các ngươi đã xem hết tình báo rồi, bây giờ Dư Nghiệt Tiền Triều đã tái hiện giang hồ, còn ra tay đánh nhau với đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung ở Thanh Châu Đạo. Đây không phải là chuyện nhỏ, nhất là người cơ gia Tiền Triều Đại Chu vẫn chưa chết tâm. Tôm tép ngại nhép, không đủ gây sợ, phía dưới có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, mang theo sự khinh thường nồng đậm, vào ngàn năm trước, sau khi Đại Chu bị triều ta đuổi khỏi hoàng vị, đã định trước sự diệt vong của bọn hắn, bây giờ chỉ là một đám tiểu nhân nhát gan. Theo ý kiến của ta, dứt khoát bẩm báo cho bệ hạ, để cho 9 vị võ hầu liên thủ với Lục Phiến Môn ta, tra rõ trung nguyên, nhổ tận gốc bọn hắn. Lúc này, có một giọng âm dương quái khí vang lên, nghĩ thì đơn giản, nhưng ngươi biết làm như vậy sẽ phải hao phí bao nhiêu nhân lực và vật lực không? Bây giờ Đông Tây Nam Bắc Đại Càn chúng ta đều có đại địch, nào có rảnh rỗi để điều động lực lượng khổng lồ như vậy để nhắm vào Đại Chu? Lạnh huyết, ngươi uống nhiều quá rồi hay sao? Không nói những chuyện khác, điều tra quy mô lớn là không thể nào, nhưng có thể để cho tuần bộ truy phong âm thầm điều tra một phen. Không sai, hơn nữa Dư Nghiệt Đại Chu có thể ẩn núp nhiều năm như vậy, ta hoài nghi là bọn hắn không ở Trung Nguyên, có chiến hạm, cho dù là ở ngoại vực, cũng có thể nhanh chóng bay qua Trung Nguyên. Nếu thế, lệnh cho hạm đội phủ không ở biên cương gia tăng tuần tra thì tốt hơn. Không sai, sau khi tứ đại thần bộ thảo luận một phen, tổng bộ đầu ở phía trên rốt cuộc cũng mở miệng, sẽ xử lý như các ngươi nói, ngoài ra còn có một việc, là của trưởng giáo Thuần Dương Cung, Ninh Thiên Cơ đưa tới. Sau khi nghe thấy danh tự Ninh Thiên Cơ, thần sắc của tứ đại thần bộ ở phía dưới lập tức cứng đờ, vì nhân vật phong vân này chính là thiên kiêu một đời, năm đó đã một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thuần Dương Cung giữa nước lửa, bây giờ đã là võ giả kích toái mệnh tinh, thâm bất khả trắc, ngay cả tổng bộ đầu cũng không thể so sánh với hắn. Ninh Thiên Cơ đề cử nghĩa tử của hắn cũng là đệ tử quan môn duy nhất, đạo tử Thuần Dương Trần Khuynh Địch đi đến Nam Cương, đảm nhiệm chức vị trấn cương sứ một phương. Trấn cương sứ một phương. Ninh Thiên Cơ muốn cho đệ tử của hắn vào triều đình ta hay sao? Thế này thì hơi kỳ quái. Trấn cương sứ một phương, nghe như là một công việc béo bở, nhưng cũng chỉ là ở nội địa Trung Nguyên mà thôi. Với vùng địa vực ở biên cương Đại Càn, trấn cương sứ một phương là chức vị chịu chết tiêu chuẩn. Về cơ bản, chiến tranh hàng năm khiến cho trấn cương sứ ở nơi đó mỗi năm đổi một người, có cực ít người có thể sống sót. Mà Ninh Thiên Cơ lại muốn đưa đệ tử quan môn duy nhất của hắn đến nơi đó, tổng bộ đầu chậm rãi nói, chuyện này, bệ hạ để cho chúng ta quyết định, cho nên hãy biểu quyết ngay bây giờ đi. Ta thấy cũng được. Tuy không biết Ninh Thiên Cơ có ý gì, chẳng qua Nam Cương cũng thực sự thiếu mấy chức vị trấn cương sứ, bên quân đội còn đang dầu dĩ xem phải ai đi. Vừa vặn chúng ta có thể giúp bọn hắn, khiến cho bọn hắn thiếu Lục Phiến Môn chúng ta một nhân tình, huống chi tốt xấu cũng là đạo tử thuần dương, chung quy sẽ không quá kém. Điểm này có thể yên tâm, Tổng Bộ Đầu nói, lúc trước Dư Nghiệt Đại Chu xuất hiện ở Thanh Châu Đạo, vị đạo tử thuần dương này chính là người đánh lui võ giả trẻ tuổi của tiền triều. Cảnh giới của đối phương là luyện thần phán hư trở lên, nắm giữ thực lực tương đối bất phàm. Luyện thần phán hư, một âm thanh thận trọng vang lên đúng lúc, nếu thế, vị đạo tử thuần dương này hẳn là có thực lực tiến vào chân nhân bảng. Hơn nữa ít nhất cũng là top 10. Không sai, hơn nữa tốt xấu cũng là người của thuần dương cung, chung quy cũng không thể quá kém. Tứ đại thần bộ nhao nhao đáp ứng, cực kỳ nhất trí. Chân nhân bảng, tên như ý nghĩa, chính là bảng danh sách chuyên môn chuẩn bị cho chân nhân tiên thiên, cũng là chỉ tiêu trọng yếu mà lục phiến môn dùng để phân chia võ giả giang hồ. Nhưng bảng danh sách này cũng làm giang hồ tăng thêm không ít trận chém giết, cung cấp không ít trợ lực cho nhiệm vụ giám thị giang hồ của lục phiến môn. Tương tự, bảng danh sách này cũng có tính quyền uy tương đối. Ngoại trừ chân nhân bảng ra, lục phiến môn còn có hai bảng danh sách khác, hợp đạo bảng và tông sư bảng. Ba bảng danh sách, chân nhân bảng chủ yếu ghi chép 108 vị võ giả kiệt xuất nhất của ba cảnh giới từ luyện tinh hóa khí đến luyện thần phản hư trong tiên thiên, mà hợp đạo bảng thì ghi chép cảnh giới cuối cùng trong tiên thiên, 72 vị võ giả kiệt xuất nhất trong cảnh giới phản hư hợp đạo. Tông sư bảng thì càng thưa thớt hơn, chỉ ghi chép 36 vị võ giả mạnh nhất trong cảnh giới võ đạo tông sư. Ba bảng danh sách này chính là danh lợi trong giang hồ, cũng dấy lên không ít giết chóc. Đặt đạo tử thuần dương vào vị trí thứ 6 trên chân nhân bảng đi. Top 5 của chân nhân bảng, không có một ngoại lệ nào đều là võ giả thiên tài có chiến tích vượt cấp khiêu chiến, lấy luyện thần phản hư khiêu chiến phản hư hợp đạo. Không thể dễ dàng bị thay thế như vậy. Nhưng với thân phận của Trần Khuynh Địch, sức thấp thì không tốt lắm. Cho nên cuối cùng, Tứ Đại Thần Bộ đã quyết định đặt hắn vào vị trí thứ 6. Đương nhiên, vị trí thì cho ngươi, có thể giữ được hay không, thì còn phải xem vào thực lực. Điểm này Tứ Đại Thần Bộ sẽ không quản. Tổng Bộ Đầu trầm ngâm một lát, cũng gật gật đầu nói, cứ làm như thế đi. Truyền lệnh xuống, đặt danh tự của Trần Khuynh Địch đạo tử Thuần Dương Cung tại vị trí thứ 6 trên chân nhân bảng. Chiến tích thì viết quá trình chiến đấu của hắn tại di tích Đại Lôi Âm Tự ở Thanh Châu Đạo vào. Ngoài ra thông chi cho quân đội, bảo bọn hắn đóng dấu một mệnh lệnh trấn cương Nam Cương. Về phần 9 tòa thành ở Nam Cương, ta nhớ hình như thành Thanh Đế không có người trấn thủ, vừa vặn hãy để cho Trần Khuynh Địch đi đến đó đi. Vâng, đại nhân Tứ Đại Thần Bộ nhao nhao đứng dậy, sau khi thi lễ với Tổng Bộ Đầu ở phía trên, đều rời khỏi đại sảnh đen kịt. Sau ít ngày, một phong thư mệnh lệnh phát ra từ thành Thượng Kinh Đại Càn, do Linh Hạc mà quân đội nuôi mang đi, đưa vào phi tiên nhai của Thuần Dương Cung. Truyền lệnh, đạo tử Thuần Dương Trần Khuynh Địch, thiên tư dị bẩm, một lòng vì công, đánh bại Dư Nghiệt tiền triều ở Thanh Châu Đạo, dương cao thần uy của Đại Càn ta. Cho nên gia phong làm trấn cương sứ thành Thanh đến Nam Cương, trong vòng 3 ngày đến nhận chức, không được sai sót, tại Thuần Dương Cung, ở bên trên phi tiên nhai. Khuynh Địch, đoạn đường này khó dự liệu sinh tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi vẫn muốn đi hay sao? Nghĩa phụ, không cần nói nữa, ta đã quyết định là sẽ đi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tốt, không hổ là nghĩa tử của ta, chờ đến ngày ngươi chiến thắng trở về, bản tông sẽ tự mình xuất cung, mở đường cho ngươi. Tạ ơn nghĩa phụ, vậy thì ta đi đây. Đi thôi. Ta đi thật nhé. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng đến sự tình trong tông. Mua, ta chẳng phải là muốn khách sáo một lần hay sao, cũng không biết giữ ta lại, thật là. Ngồi ở phía trên chiến hạm của Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch hồi tưởng lại mẩu đối thoại trước khi đi, không khỏi oán thầm ở trong lòng. Mặc dù nói như vậy là có một chút mất mặt, nhưng Trần Khuynh Địch sợ. Ban đầu Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng chỉ là xuất cung lịch luyện một chút mà thôi, cho dù có nguy hiểm, lấy trình độ của hắn hẳn là cũng có thể ứng phó được, nhưng xuất phát từ sự ổn thỏa, hắn vẫn đã đi điều tra tin tức có quan hệ đến trấn cương Nam Cương. Đây quả thật là không tra không biết, tra một cái liền giật mình. Trong 1000 năm đại càn kiến quốc, Nam Cương đạo có 9 tòa thành trấn cương, 9 vị trấn cương sứ, bình quân hàng năm sẽ có 7 vị trấn cương sứ chết. Có ý tứ chính là chỉ cần làm trấn cương sứ thì sẽ có 7/9 khả năng chiến tử xa trường. Ngay cả nội bộ của Hoàng Triều Đại Càn cũng đều coi Nam Cương đạo như một địa phương để cho tù phạm xung quân, nhất là những vị quan lớn kia. Thích làm nhất chính là vỗ vào bả vai của những người mà mình không thích, mỉm cười nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi có thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, xem xét chính là một tài liệu tốt để bảo vệ quốc gia, vừa vặn ta đây có đội cảm tử Nam Cương. À không, là công việc béo bở ở trấn cương Nam Cương, liền giao cho ngươi, sau đó liền dùng một cước đá đối phương đến Nam Cương đạo, 89/10 chính là một lần đi tìm đường chết, Cha mẹ ơi, đây là địa phương mà người có thể đi sao? Đáng tiếc, chờ đến khi Trần Khuynh Địch hiểu được điểm này, quân đội đã truyền lệnh tới, hắn cũng không còn cách nào cự tuyệt. Đừng nhìn Thuần Dương Cung là một trong thập đại thánh địa võ đạo của thiên hạ này, nhưng Hoàng Triều Đại Càn mới là chủ nhân của Trung Nguyên, cũng là đệ nhất thánh địa võ đạo. Trên thực tế bất kể là Đạo Môn, Phật Tông, Kiếm Tông hay là rất nhiều thế gia khác, cho dù là liên hợp với nhau cũng không có khả năng là đối thủ của Hoàng Triều Đại Càn. Một ví dụ đơn giản đơn cử nhất, Võ Đạo Tông Sư. Mọi người đều biết, Võ Đạo Tông Sư là chiến lược đỉnh tiêm ở đại thế giới trung thổ, cũng chỉ có được một vị Võ Đạo Tông Sư tọa trấn. Mới chính thức được xem như là thế lực đỉnh tiêm có thể tọa trấn nhất phương, mà dạng thánh địa võ đạo giống như Thuần Dương Cung, trên cơ bản đều có Võ Đạo Tông Sư. Nhưng vì không để cho người ta biết hư thực, những Võ Đạo Tông Sư này bình thường đều sẽ không xuất thế, mà lựa chọn bế quan ở bên trong cấm địa Tông Môn, xem như là nội tình của Tông Môn. Nhưng Hoàng Triều Đại Càn lại khác biệt. Hoàng Triều Đại Càn, phân đất phong hầu cho 9 vị võ hầu tọa trấn 9 châu, 4 vị đại đô hộ phân biệt tọa trấn Nam Cương, Bắc Nhung, Tây Vực, Đông Hải. Chỉ bằng vào 13 vị trọng thần quyền cao chức trọng này, thì tất cả đều đã là Võ Đạo Tông Sư, không tính võ hầu cùng với đại đô hộ đã nghỉ hưu, còn có nội tình của bản thân Hoàng Thất, chỉ là lực lượng mà Hoàng Triều Đại Càn bày ra ở ngoài sáng. Cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy sự cường đại của Hoàng Triều Đại Càn, 13 vị Võ Đạo Tông Sư. Đủ để trấn áp bất kỳ một cái thế lực đỉnh tiêm nào ở Trung Nguyên, coi như là thánh địa võ đạo, cũng đều phải ứng phó cẩn thận. Bởi vậy cho dù là Thuần Dương Cung, cũng không có khả năng bỏ mặc mệnh lệnh của quân đội, bởi vì cái mệnh lệnh này vốn là do bản thân Thuần Dương Cung yêu cầu. Hiện tại mệnh lệnh đã được truyền đến, nếu cự tuyệt mệnh lệnh, chuyện này tỏ rõ là đang đánh mặt của triều đình, vô luận là Đại Càn hay là Thuần Dương Cung, cũng đều khó có khả năng để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên... Cái Nam Cương đạo này, thật đúng là không đi không được, gặp quỷ rồi. Thở dài bất đắc dĩ, Trần Khuynh Địch hướng ánh mắt nhìn về phía một bên bong thuyền khác, mà ở nơi đó, Dương Xuân đang cõng cái hộp kiếm to lớn của nàng, nghiêm trang tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của nàng, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy an tâm không ít. Không có chuyện gì, nhân vật chính cũng đã đi theo ta, còn có thể có nguy hiểm gì, cũng không phải là 100% hẳn phải chết, vẫn có cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, đột nhiên, trong đầu truyền đến thanh âm khiến cho Trần Khuynh Địch nhau mắt. Lại có chuyện gì? Hệ thống nhắc nhở, tư liệu mới đã được phát hành, mời ký chủ kiểm tra và tiếp nhận, tư liệu mới, vừa nghe đến ba chữ này, toàn thân của Trần Khuynh Địch dùng mình một cái, kém chút nữa không trực tiếp té xuống từ bên trên chiến hạm, hắn còn có thể không biết đây là cái gì hay sao, lần trước bản thân thật vất vả mới giải quyết được một cái nhiệm vụ chính tuyến. Chính là do cái tư liệu mới này đã đem Trần Tiêm Tiêm làm ra thêm một vị nhân vật chính thứ hai. Người chẳng lẽ lại muốn cho ta đối nghịch thêm với một vị nhân vật chính? Mời ký chủ tự mình xem xét. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch cấp tốc đưa ý thức chìm vào não hải, bắt đầu lật xem cái gọi là tư liệu mới trong hệ thống, mà ngoài dữ liệu của hắn là... tư liệu mới cũng không có viết cái gì là cuộc đời của nhân vật chính như trước đó, cũng không có nói thời gian hạn chế của hắn, càng không có nói hắn sẽ chết sau bao nhiêu năm. Ở phía trên chỉ viết một câu đẫm máu. Điểm đặc dị xuất hiện, ký chủ sẽ nghênh đón một người tràn đầy oán hận đối với ký chủ, là một nhân vật chính không chết không thôi cùng với ký chủ. Danh tự của nhân vật chính, không rõ. Giới tính của nhân vật chính, không rõ. Tính cách của nhân vật chính, không rõ. Cảnh cáo, đây là hiện tượng không bình thường, hệ thống không có cách nào nắm chắc chuẩn xác, tất cả đều phải dựa vào sự cân nhắc của bản thân ký chủ. Vì nhân vật chính kia tràn đầy oán hận đối với ngài, cừu hận giữa ngài và nhân vật chính này vượt xa cừu hận giữa ngài và nhân vật chính thứ hai. Trần Tiêm Tiêm là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mời ký chủ, sớm viết di chúc. Trần Khuynh Địch, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tư liệu mới, sắc mặt của hắn lập tức trở nên nhăn nhó. Đây coi là cái gì à? Một vị nhân vật chính hoàn toàn không rõ tin tức, không giải thích được vì sao lại xuất hiện, hơn nữa còn không chết không thôi cùng với hắn. Lại còn có thể có loại thao tác này, phải biết rằng, vô luận là Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm đều thuộc về loại địch nhân trong tương lai, nhưng bây giờ vẫn còn có thể sống hỏa hoãn. Cho nên hệ thống mới có thể dùng nhiệm vụ chính tuyến để cho hắn đi kéo giá trị cừu hận. Nhưng hiện tại thì sao, hệ thống ngay cả nhiệm vụ đều không phát ra, trực tiếp tạo ra một vị nhân vật chính có giá trị cừu hận không giới hạn. Kiếp trước có phải là ta có cừu oán gì với ngươi hay không, hơn nữa là ngay cả thời gian cũng không cho ta, tối thiểu cũng phải để cho ta biết rõ là ta còn sống được bao nhiêu năm chứ. Tịch, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ yên tâm, ta sẽ nuôi dưỡng vợ con của ngươi. Nghe thấy được không hả hệ thống, ta kháo cả nhà ngươi,